Long Phích Eso, nghe nói em thầm yêu tôi. Chương 32-2, ngoại truyện 2, tôi thích người ấy Kim Trung Nhân. Góc truyện audio.com, Kim Trung Nhân thích người ấy vóc dáng không cao, đối với nam sinh mà nói thì thân hình có chút nhỏ nhắn yếu ớt nhưng mỗi lần cất lên tiếng hát thanh âm lên cao cũng không chói tai, giống như một dải lụa hoa lệ mềm mại vuốt ve da thịt khiến người nghe cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Tóc đen, làn da rất trắng, đôi mắt không lớn nhưng lại trong veo lấp lánh như ánh sao. Chỉ cần nhìn cũng biết không thể xếp vào hàng đẹp trai đến kinh diễm, thậm chí gương mặt còn có vẻ bình thường một màu trắng trong thuần khiết. Nhưng mỗi khi cười ánh mắt lại cong cong, khóe miệng nhếch lên lộ ra hàm răng trắng muốt. Mi thanh mục sáng, lúc cười rộ lên tựa như ánh mặt trời rực rỡ. Nhưng chính trong nụ cười chói lóa đó, lại ẩn giấu nét dịu dàng ôn nhu không dễ dàng phát giác. Mà ánh mắt trong suốt giống như là hồ nước nhộn nhạo. Hai. Người ấy tên là Biện Bạch Hiền. Ba. Kim Trung Nhân là người có tính cách hơi chút chất phác, không hề giỏi biểu đạt, cho dù trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ đều nói không nên lời cái nguyên do vì sao. Từ nhỏ đến lớn bằng hữu bên cạnh cũng không nhiều, đếm một chút cũng chỉ có Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao, Lý Thái Dân cùng Kim Văn Khuê bốn người mà thôi. Bạch Hiền thì hoàn toàn ngược lại. Bắt đầu từ lúc sáng sớm bắt đầu mở mắt, miệng liền liến thoáng không ngừng, mãi đến khi buổi tối đi ngủ mới khép lại được. Bạch Hiền lúc nói chuyện, mặt mày giãn ra khoan khoái, khóe mắt đôi mày đều là ý cười còn kèm theo các loại biểu tình hoa chân múa tay vui sướng. Tựa như tia sáng chói lóa đến cực điểm, trong nháy mắt khiến cho con mắt Kim Trung Nhân đau nhói. Kim Trung Nhân cảm thấy, được nhìn Bạch Hiền cứ như vậy nói cười cười, cũng chính là hạnh phúc của mình. 4. Biện Bạch Hiền bị phác sán liệt như là ham muốn chiếm hữu, lôi kéo cánh tay đi khắp nơi. Biện Bạch Hiền vô cùng thân thiết ôm lấy bả vai Đỗ Khánh Thù trêu đùa. Biện Bạch Hiền có thể hòa đồng với bất kỳ ai. Biện Bạch Hiền ca hát rất tốt. Biện Bạch Hiền đôi khi bị người nhóm cho rằng tranh cãi quá mức ầm ĩ. Biện Bạch Hiền thường xuyên xem nhẹ ánh mắt của Kim Trung Nhân. Biện Bạch Hiền cũng không hề hoàn mỹ. Vô luận Biện Bạch Hiền là người thế nào thì trong lòng Kim Trung Nhân vẫn luôn là một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ tựa như ánh mặt trời rọi sáng cuộc đời Trung Nhân. 5. Tất cả cũng đều vì Kim Trung Nhân rất thích Biện Bạch Hiền. Khách chương.